cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 181, gocchuyenaudio.com. Chú ba, nếu chúng ta xây dựng hạnh phúc của mình trên nỗi đau của người khác thì loại hạnh phúc này em thà không cần. Cô gái ngốc, em đang nói cái gì vậy? Em quên là trước kia chúng ta mong đợi nhất là ngày hôm nay à, khó khăn lắm chúng ta mới được ở bên nhau, sao lại có thể nói không cần? Tô Cẩm Khê nhớ đến vẻ mặt khiêu khích của Tô Mộng. Chú ba, em biết Tô Mộng là người như nào, vì đưa em ra khỏi tâm điểm của dư luận anh Minh phải kết hôn với Tô Mộng. Đừng lo lắng, Đường Minh cũng không phải là người dễ đối phó như vậy. Từ khi chủ động đưa ra vấn đề này, chắc hẳn cậu ta đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Về phần Tô Mộng đã tính toán Đường Minh một lần, lại còn muốn lợi dụng cháy nhà mà hôi của, có lẽ khi gả cho Đường Minh, cô ta có thể sẽ không đạt được điều mình muốn. Tô Cẩm Khê nghe ra điều gì đó trong lời nói của Tư Lệ Đình. Chú ba, ý của anh là anh Minh sẽ không chịu thiệt. Tiểu ngu ngốc, lúc trước Đường Minh có thể tính toán anh và em. Em cho rằng cậu ta là người đơn giản sao? Nếu ngay cả một người phụ nữ cũng không đối phó được, một mình cậu ta có thể phụ trách tập đoàn Đường Thị lâu như vậy sao? Đàn ông sẽ chỉ ngốc nghếch trước người phụ nữ mình yêu. Tô Mộng không những không phải người cậu ta thích mà còn là người phụ nữ đã từng tính kế cậu ta, em cho rằng cậu ta sẽ thủ hạ lưu tình. Sau khi nghe Tư Lệ Đình nói, Tô Cẩm Khê cảm thấy tốt hơn. Chú ba, anh sẽ không lừa em chứ? Anh lừa ai cũng sẽ không lừa em, nếu có người tính kế anh như thế, anh cũng sẽ không tha cho người đó. Cho dù người đó là phụ nữ, điều em lo bây giờ là Bạch Tiểu Vũ không phải đèn cạn dầu, nếu đến lúc đó cô ta làm ầm lên với Tô Mộng còn không biết tình cảnh ấy sẽ như thế nào. Cái gì nên đến đều sẽ đến, em lo lắng cũng vô ích. Tư Lệ Đình nhẹ nhàng vuốt lên nếp nhăn trên lông mày của cô. Em đó bây giờ không nên lo lắng chuyện của người khác, em nên quan tâm đến chuyện của chúng ta. Chưa hết ngạc nhiên từ chuyện nhận giấy chứng nhận, Tư Lệ Đình đã nói với cô về việc kết hôn. Em chưa từng kết hôn, em không biết. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, Tư Lệ Đình cười khẽ. Đây là những gì anh đã chọn, thời gian, địa điểm và phương thức do em chọn. Tư Lệ Đình đưa máy tính bảng cho Tô Cẩm Khê, nhìn những bức ảnh trên máy tính bảng, đủ loại đám cưới sang trọng và cao cấp đập vào mắt cô. Đám cưới bên bờ biển, đám cưới dưới nước, đám cưới trên khinh khí cầu. Tô Cẩm Khê rất ít quay về nhà họ Tô, vì vậy cô chưa từng tham dự đám cưới của những người giàu có. Bây giờ nhìn thấy những bức ảnh này cô cũng sẽ ngạc nhiên, giàu thật. Trong trí tưởng tượng của em giới hạn ở nghèo túng, chú ba, những kiểu đám cưới này chắc hẳn sẽ tốn rất nhiều tiền nhỉ. Khi nhìn những món đồ trang trí tinh xảo này cô chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là tiền đang cháy. Tô Tô, em không phải lo lắng về tiền bạc, ông xã của em cái gì cũng không có nhiều, chỉ có tiền là nhiều. Tư Lệ Đình trêu chọc nói. Đối với hai chữ ông xã này, Tô Cẩm Khê cảm thấy hơi xấu hổ nên mặt cô đỏ lên. Chú ba, đừng gọi chú ba, mau gọi ông xã để anh nghe thử. Mối quan hệ giữa hai người đang tiến triển nhảy vọt, tiền độ quá nhanh làm Tô Cẩm Khê chưa kịp thích ứng. Cô che mặt nói, không gọi, đợi sau đám cưới em sẽ gọi. Không hiểu sao Tư Lệ Đình lại muốn nghe loại danh xưng đó từ trong miệng cô, lúc trước chưa gặp được Tô Cẩm Khê, anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. gocchuyenaudio.com, hóa ra chỉ cần đúng người, cô ấy sẽ là người bên mình cả đời. Được, sau đám cưới thì sau đám cưới, Tô Tô, trước tiên em phải nói cho anh biết em muốn tổ chức đám cưới như nào. Anh sẽ chuẩn bị, anh sẽ cho em một đám cưới hoàn mỹ nhất. Vâng, Tô Cẩm Khê nghiêm túc nhìn những bức ảnh, năm nay cô mới 21 tuổi, cô chưa từng nghĩ đến việc kết hôn sớm như vậy. Cho nên cô cũng không tưởng tượng ra đám cưới của mình. Đám cưới cùng chú ba sẽ trông như thế nào? Nghĩ đến mức nhập thần, mẹ Tô gọi điện tới, kể từ chuyện lần trước Tô Cẩm Khê đã hoàn toàn không thích những người trong nhà họ Tô. Cách chương.